Hôm nay học huynh cởi áo choàng chưa? Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ sự áo nhiệt của ngày Tết đã làm tan biến những điều không vui, hoặc cũng có thể Mộc Cảnh tự thật lòng không cảm thấy hai bức tượng băng kia có gì xúc phạm, thậm chí từ một góc độ bí mật nào đó trong lòng, y không thể tìm ra lý do để tức giận hay bất mãn. Điều duy nhất khiến y lo lắng là thân phận tôn quý của Kha Thái Phó. Vào dịp lễ tất nhiên sẽ có nhiều quan viên, học trò đến Kha gia thăm hỏi. Y sợ bị những người quen cũ nhìn thấy khuôn mặt trên bức tượng băng, rồi làm hại Kha Hồng Tuyết. Nếu nói những thứ khác, Mộc Cảnh tự trầm ngâm một lát, xem nhẹ cảm giác kỳ diệu trong lòng. Thịnh Phù Trạch là y, Mộc Cảnh tự cũng là y. Kha Hồng Tuyết vừa hôn y vừa đùa giỡn y, nhưng lại trung thành khắc họa khuôn mặt của Thịnh Phù Trạch trên một khối băng. Mộc Cảnh tự dám nói, ngay cả những họa sĩ tài ba nhất trong cung cũng khó mà khắc y sống động đến thế. Cho nên giật mình là chuyện đương nhiên. A Tuyết thật sự đã chờ đợi y nhiều năm, vẽ y nhiều năm, đến mức khi dùng dao khắc khuôn mặt cũng không hề do dự. Sự khó chịu nhỏ bé đó là thật, những cảm xúc không thể kìm nén sau khi bình tĩnh lại cũng là thật. Chàng thanh niên áo trắng đứng trong phòng, nhìn qua cửa sổ ra con đường nhỏ ngoài kia, đứng lặng lẽ rất lâu, sau đó cúi đầu, nhìn ngón tay mình. Thực ra y không rõ mình nên phản ứng thế nào. Hình như y không đúng lắm. Nếu phải đánh giá về Tam Điện Hạ, từ ngữ đầu tiên hiện lên trong đầu mọi người luôn là phong lưu. Nhưng y là thi nhân tài hoa hơn người, là thợ săn cưỡi ngựa bắn cung, là chính khách vui vẻ trên trường danh lợi. Quan trọng nhất, y là một thiếu niên tự do phóng khoáng. Là ánh mặt trời từ từ mọc lên nơi chân trời, thiếu niên phiêu lãng, thực sự là cảnh tượng đẹp nhất trên thế gian. Vì thế, phong lưu không phải là từ mang nghĩa tiêu cực. Phù trạch tức là phù trợ sự thịnh vượng của quân tử, nuôi dưỡng cuộc sống của muôn dân. Nguyên Hưng Đế không thể nói là không gửi gắm hy vọng vào người con trai này, mà Tam Hoàng Tử quả thực đã trưởng thành đúng như tên của mình, rực rỡ, đẹp đẽ, tự do, thông minh, luôn nghĩ đến thiên hạ, nhân từ và nhân ái. Y đứng dưới ánh sáng bầu trời, sau lưng luôn có ánh nắng và ánh trăng không bao giờ lặn. Không ai có thể không động lòng trước Tam Hoàng Tử như vậy. Nhưng Mộc Cảnh Tự bây giờ thì sao? Y thậm chí không hiểu tại sao khi môi lưỡi giao hòa, trong lòng lại sinh ra nhiều suy nghĩ bí mật và không thể nói ra như vậy. Thời niên thiếu chơi bời trong bụi hoa, y là khách quen của Phong Nguyệt Lâu. Nghe nói những trò trên giường thì chỉ chê cười, một chén rượu vào như dòng sông kim phấn chảy lưỡng lờ, đến sáng lại quên hết. Y thực sự quá kiềm chế, quá biết giữ chừng mực, quá biết lễ nghĩa, dù là về chuyện của A Tuyết, cũng chỉ dám nghĩ đến việc sau này dẫn hắn đi đất phong. Về phần lấy thân phận gì, Thịnh Phù Trạch chưa bao giờ dám nghĩ tới. Huynh trưởng cưới thê tử, thái tử và thái tử phi hòa hợp, có một thời gian y từng hâm mộ, nhưng chưa từng hy vọng mình và A Tuyết cũng như vậy. Hắn là con trai độc nhất của Kha gia, là cháu đích tôn của thầy, dù thích đến đâu, sao Thịnh Phù Trạch dám kéo hắn vào vòng tay mình, để hắn chịu ánh mắt thất vọng của cha mẹ và người thân kia chứ? Vì thế, nhiều suy nghĩ chưa kịp thành hình đã bị dập tắt. A Tuyết của y nên được bảo vệ, chứ không phải vì y mà bị tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đêm đó gió thổi tuyết rơi, ánh nến leo lét, Mộc Cảnh tự cúi đầu hôn lên người cũ bao năm, một vị ngọt ngào của bánh hoa quế theo đầu lưỡi chảy vào cổ họng, trong lòng ngay lập tức nảy sinh nhiều ý nghĩ u ám và kinh khủng. Giống như những năm đó nghe những lời đùa cợt chỉ là chìm xuống đáy sông, sống chung với bùn cát, trốn tránh ánh sáng mặt trời, làm người ta tưởng rằng đã biến mất, thực ra một cơn gió nổi lên, đủ để cuốn trôi vô số bùn cát xâm chiếm tất cả những suy nghĩ đúng đắn. Y thậm chí muốn để lại trên người A Tuyết những vết thương khó lành, chỉ có y mới có thể gây ra, pha trộn giữa máu và nước mắt. Y muốn làm Kha Hồng Tuyết bị thương, y nghĩ chưa từng có trong suốt 13 năm qua, trong khoảnh khắc đó được phóng đại vô hạn, gần như ăn mòn lý trí của y. Y nghĩ, có thể mình điên rồi. Ánh mắt rời khỏi đầu ngón tay, Mộc Cảnh tự khẽ chớp mắt, từ từ nắm chặt tay rồi thả lỏng, xoay người rời khỏi cửa sổ, trên mặt vẫn là sự lạnh lùng xa cách như mọi khi. Cơm tất niên ăn ở Kha Phủ, chỉ có ba người Kha Văn Thụy, Kha Hồng Tuyết, Mộc Cảnh Tự, Kha Thái Phó tặng lì xì cho cả hai, không bắt họ chơi cờ hay đánh bài, chỉ để họ tự chơi. Vì thế Kha Hồng Tuyết thuận theo lẽ thường chen chúc với Mộc Cảnh Tử. Phóng vài quả pháo hoa ở cửa thu hút bọn trẻ con từ mấy nhà bên cạnh, Kha đại thiếu gia vui vẻ, hào phóng phóng rất nhiều, kéo Mộc Cảnh Tử ngồi bên cạnh con sư tử đá ở cửa nhìn pháo hoa nổ tung trên trời. Một đêm náo nhiệt như vậy, rõ ràng không thể ngủ được, hầu hết các cửa tiệm trên phố cũng đã đóng cửa, ra ngoài cũng không có gì chơi. Kha Hồng Tuyết kéo Mộc Cảnh Tử nghịch ngợm ở cửa một lát, thấy đêm lạnh dần, liền đưa y về phủ. Cánh cửa lớn đóng lại, toàn bộ gia nhân trong phủ cũng đã nhận được quà Tết, lúc này không biết đang tụ tập ở đâu đánh bài, nói chuyện phiếm, sân vườn yên tĩnh, chỉ có những chiếc đèn lồng treo trên ngọn cây đôi khi va chạm nhau trong gió, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Vết thương trên môi Kha Hồng Tuyết vẫn còn, chưa có dấu hiệu biến mất, sưng lên một chút, đỏ đỏ, tròn tròn, trên gương mặt xinh đẹp càng thêm phần gợi cảm, như muốn ai đó cắn một miếng, răng nhẹ nhàng nghiền nát. Mộc Cảnh Tử quay đi không nhìn hắn nữa, một bàn tay nhàn rỗi khác lại chậm rãi nắm chặt bên người. Một nửa thanh thản, một nửa kiềm chế dục vọng, y như thể chia thành hai nửa, giả vờ chưa từng nảy sinh những suy nghĩ đó. Kha Hồng Tuyết tất nhiên không biết y đang nghĩ gì, dẫn y về tiên khách cư, lấy từ tủ ra một bộ cốt bài, lại thêm bình rượu ấm trên lò. Mộc Cảnh Tử vừa vào cửa liền buông lỏng tay, lúc này đứng ở trong phòng, thấy như vậy hơi nhíu mày. Kha Hồng Tuyết nói, dù sao cũng phải thức đêm, pháo nổ ồn ào thế này ngủ không được, chi bằng chúng ta chơi bài đi. Hai người này đều là tay lão luyện trong chốn vui chơi, cờ bạc đều biết chơi một chút, nhưng không có đam mê gì đặc biệt. Và loại trò chơi này thường vui khi có đông người, hai người chơi thì chán, không bằng chơi cờ. Làm như đoán được y đang suy nghĩ gì, Kha Hồng Tuyết cười cong đôi mắt. Đánh cờ chán lắm, một ngày cũng chưa chắc chơi xong một ván, học huynh, chơi bài đi. Hắn khuyên quá nhiệt tình, hơn nữa rượu đang ấm, bên cạnh hai chén rượu nhỏ, Mộc Cảnh Tử chỉ từng thấy chơi bài uống rượu ở Hoa Lâu, không khỏi nghi ngờ mục đích của hắn. Kha Hồng Tuyết lại cười đến thanh minh thẳng thắn, dường như hoàn toàn không sợ bị soi mói và nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trải bài cốt ra trên bàn, chậm rãi nói, chơi đơn giản thôi, mỗi người rút 5 lá bài, có thể hỏi đối phương 5 câu về lá bài trong tay mình, đối phương có thể nói dối hoặc không, nhưng lời nói dối tối đa 4 câu, sau khi hỏi xong thì so bài, ai thắng nhiều là người thắng. Sao nào, học huynh, huynh có muốn đánh cược với ta một ván không? Kha Hồng Tuyết cười rạng rỡ, như một hồ ly với bộ lông đẹp đẽ. Trong lòng Mộc Cảnh Tự khẽ động, ngón tay không thể khống chế cuộn tròn một chút, dưới đôi mắt trong suốt kia nhìn chăm chú đi về phía hắn, ngồi ở trên giường, ngón tay nhặt lên một tấm quân bài, hỏi. Cược gì? Kha Hồng Tuyết đã sớm nằm nghiêng trên giường, chỉ dùng tay chống đỡ thân thể, nhìn rất không đứng đắn. Nghe vậy, hắn ngẩng đầu, chỉ về phía bình rượu trên lò. Rượu, câu hỏi, hành động, chọn một trong ba, tùy ý huynh. Tư thế này thật giống như đang thách thức, vào phòng Kha Hồng Tuyết liền cởi áo choàng, dường như thấy ghế quá ấm, cởi luôn cổ áo. Lúc này ngả trên ghế nhỏ, đôi mắt khẽ nhướng lên, nửa khuôn mặt giấu trong ánh nến, khóe môi sưng đỏ mờ ám, một tay giơ lên, ngón tay chơi đùa với lá cốt bài trắng, đẹp vô cùng, khiến Mộc Cảnh Tự ngẩn ngơ trong chốc lát. Nhưng sự khác thường này chỉ thoáng qua trong chốc lát, y thu lại ánh mắt, điều chỉnh cảm xúc, rồi đưa tay gom các quân bài lại, chuẩn bị sáo bài. Kha Hồng Tuyết nở nụ cười ngắn ngủi, ném cốt bài trong tay lên bàn, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộc Cảnh Tự, như không quan tâm nhưng cũng như đang từng bước tính toán, nhắc nhở nhẹ nhàng. Học huynh, chỉ có thể nói dối trong lúc chơi thôi nhé. Động tác Mộc Cảnh Tự dừng lại, ngước mắt nhìn hắn, gật đầu. Ừ, trong khi chơi có thể nói dối hay không tùy ý, nhưng khi trò chơi kết thúc, mỗi lời nói ra đều phải thật lòng. Giống như tình cảnh của họ bây giờ, dù có che đậy sau một lớp cửa sổ, thật hay giả cũng tùy, nhưng một khi tấm màn che được vén lên, không ai có thể lừa dối ai. Mộc Cảnh Tự sớm đã biết, Kha Hàn Anh không phải loại người tử tế gì, nhẫn nhịn suốt nửa năm đã là kiên nhẫn lắm rồi. Cách chương.